Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chuyện bi thảm nhất. Mặc cho tòa nhà một mặt mộng bức đưa mắt nhìn Lý Mục rời đi. Duỗi ở giữa không trung tay hơi có chút cứng ngắc, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Ai, tòa nhà ca, ngươi đứng tại cái này làm cái gì? Mới vừa từ đối chiến tịch hậu phương xuống tới yêu phong tiểu thư tỷ đi ngang qua lúc cùng mặc. Cho tòa nhà lên tiếng chào. Không có, không có gì, mặc cho tòa nhà cảm giác đầu còn có chút chập mạch. Áo đúng, vừa mới Lý Mục cho ta phát WeChat, nói là cùng chó con đánh cược cược thắng. Ban đêm chó con mời khách ăn hay đi lao, để cho ta hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Vì cái gì gọi ta? Mặc cho tòa nhà không rõ ràng cho lắm. Hắn cùng các đội viên quan hệ là không sai, nhưng cái này kêu lên hắn cũng có chút đột ngột a. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, bọn hắn đánh cược điều kiện không phải liền là ngươi phỏng vấn thời gian sao? Mặc cho tòa nhà, hậu trường trong phòng nghỉ, Hàn Quốc đội bên này mây đen lượn lờ, mặc dù chỉ thua mất một trận. Tại bo năm đối cục bên trong thua một trận đại biểu không là cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn khổ tâm kinh doanh chiến thuật tại đối thủ trước mặt thế mà cùng sụp đổ không có gì khác. Biệt, bị đánh quá thảm rồi. Nhất là Khan, hiện tại hắn tâm tính băng vô cùng. Giống như bị đánh không có tự tin. Vừa rồi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Vừa nhắm mắt bên tai liền mơ hồ nghe được cẩu hùng tiếng gầm gừ. Cái loại cảm giác này tựa như là nhìn chằm chằm điểm bóng đèn nhìn hồi lâu lại nhắm mắt lúc. Y nguyên có thể nhìn thấy ánh đèn cái bóng đồng dạng. Hiện tại hắn chỉ cần nhắm mắt lại. Trước mắt liền xuất hiện kia nhìn qua lại có điểm manh manh đát hùng trào. Tây tám, Khan có chút biệt khuất. Đổi cái tương đối tư thế thoải mái cát yêu nằm tại điện cạnh trên ghế. Vốn nên phân phối chiến thuật Kakoma trầm mặc không nói. Hiện tại trong đầu của hắn cũng rất loạn. Trận tiếp theo tranh tài bọn hắn có được ưu tiên chọn một bên quyền. Dựa theo CN chiến thuật phong cách, bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là chọn màu tím phương. Màu tím phương bọn hắn thật là buồn nôn. Faker xem như giữa sân duy nhất còn có thể giữ vững tình. Táo người, hắn trầm ngâm một lát sau. Ta muốn cầm carry loại hình anh hùng. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta chủ đánh chúng giã đi. Cầm loại kia chỉ cần jungle đến. Đối diện mid lên hẳn phải chết tổ hợp. Hiện tại vấn đề là bọn hắn rất có thể sẽ cho lên đường. Lưu tiếp theo vị. Chỉ cần cho lên đường ship bớt cầm tới carry loại hình anh hùng. Chúng ta top lên hoàn toàn chịu không được. Amison không có tị húy Khan. Hai trận cùng CN giao phong tranh tài xuống tới. Để bọn hắn rõ ràng nhận thức được một cái đạo lý. Từng tại trong phạm vi toàn thế giới quát tháo phong vân Hàn Quốc top lên. Không quan tâm là mạnh cỡ nào. Đều bị Lý Mục giáo dục một mấy lần. Đều không ngoại lệ, cho dù là lúc trước biểu hiện ra siêu cao cấp Khan. Bây giờ tại trong trận đấu cũng không hiểu thấu biến thành một cái bạch ngân tuyển thủ. Cái này xác thực không có cách, bọn hắn top lên anh hùng ao thật sự là quá sâu. Cái này cũng liền đạo đưa chúng ta căn bản không có cách nào nhằm vào đến bọn hắn lên đường. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Kakoma thở dài. Hắn đây coi như là lần đầu xuất hiện không biết nên làm sao BP cảm giác. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, nhất là càng là lấy lúc gấp, thời gian liền không hiểu thấu trôi qua càng nhanh, cũng không lâu lắm. Trọng tài tới cáo chi Hàn Quốc đội các đội viên, chuẩn bị ra sân tiến hành trận thứ hai tranh tài. Đi trong hành lang, nghe hiện trường truyền đến tiếng hoan hô. Hàn Quốc đội bên này lòng của mọi người tình vô cùng nặng nề. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, thuộc về Hàn Quốc điện cạnh vương triều khả năng thật vẫn lạc. Đã từng bọn hắn vẫn luôn là chạm trên đỉnh núi, chờ đợi lấy người khiêu chiến giáng lâm người. Nhưng là bây giờ, tình thế đột nhiên phát ra tiếng nghịch chuyển. Bọn hắn trở thành tại phủ kín bụi gai giữa sườn núi leo lên lấy người khiêu chiến. Mà CN lại trong bất chi bất giác trở thành trong mắt bọn họ ngọn núi lớn kia. Cố lên, cái này trận thứ hai tranh tài tranh thủ cầm xuống. Kakoma đang vì các đội viên động viên. Hiện tại Hàn Quốc đội đám người trạng thái đã có mấy phần được ăn cả ngã về không hương vị. Tại liên tiếp đụng phải thất bại về sau, bọn hắn ẩn ẩn bắt đầu dự định buông tay đánh cược một lần. Đem chỗ có tâm lý bao phục toàn bộ buông xuống, liều hết tất cả lực lượng đi đối kháng CN. Loại tâm tính này tại Kakoma trước mặt là chuyện tốt. Lên đài thời điểm, bọn hắn cùng từ mặt khác một bên đi tới CN chiến đội đám người gặp nhau. Ánh mắt va chạm ở giữa, CN đám người chỉ là nhàn nhạt cười cười. Oanh, nương theo lấy hiện trường âm thanh cùng trên tấm hình hai nắm đấm ở giữa va chạm. Rất nhanh, song phương tuyển thủ trận thứ hai BP cũng theo đó bắt đầu. Chính như Hàn Quốc đội dự đoán như vậy, CN bên này lựa chọn màu tím phương. Bên này Hàn Quốc đội ban người cũng không có bao nhiêu biến hóa a. Chậc chậc, xem ra bọn hắn trận đấu này không có ý định tuyển dụng Riven. Búp bê cười điều khản một câu, mà hiện trường khán giả cũng là phát ra trận trận cười vang. Cầu Hùng, cái này anh hùng hoàn toàn chính xác không cần thiết nhằm vào. Cái này anh hùng chỉ có đang đánh đặc biệt mấy anh hùng có tác dụng trong thời gian hạn định quả. Cực kỳ tốt, nhưng là đoàn chiến nói thật, Cầu Hùng là rất khó phát huy. Bên trên một thanh lý đội trưởng Cầu Hùng có thể tại đoàn chiến bên trong phát huy xuất sắc như vậy, không có gì ngoài bản thân hắn cá nhân thực lực thật sự là quá mạnh bên ngoài. Cùng đoàn đội hình cũng có thoát không ra liên quan. Miller khẽ vuốt cằm, kế mà nói rằng, hiện tại ta tương đối hiếu kỳ là Hàn Quốc đội bên này có muốn hay không tốt đến cùng lấy cái gì đội hình đi thi đấu. Ta đến ngược lại là cảm giác đến bọn hắn hiện tại muốn nhiều suy tính một chút. Cầm một bộ mình chiêu bài đội hình, chí ít đánh trước ra một điểm tự tin đến lại nói. Hai cái giải thích đang khi nói chuyện, đã thấy màu lam phương lầu một cơ hồ là dây khóa tuyển định một cái anh hùng. Mà cái này anh hùng xuất hiện cũng là để hiện trường khán giả nhao nhao kinh hô. Lầu một dây tuyển Yasuo. Cái này ta không có nhìn lầm a. Ta đến cùng là tại xem so tài vẫn là đang nhìn một trận rank. Búp bê dụi mắt một cái. Yasuo ở trong trận đấu không phải là không thể xuất hiện. Tham khảo xác cùng CN liền có thể ra kết luận. Nhưng sẽ rất ít có người trực tiếp tiên cơ đem Yasuo lấy ra. Ta cảm thấy hẳn là sợ CN bên này đoạt đi. Dù sao cái này khiến hắn nhóm không có ban rơi Yasuo. CN bên này có thể là để Uzi cầm Yasuo đến đánh xuống đường. Cũng có thể là lý đội trưởng lựa chọn một tuyến Yasuo. Nhưng để cho lựa chọn rất nhiều, bọn hắn lại không có cách nào nhằm vào. Cho nên lấy đoạt Daiban. Miller như ngọn điều suy nghĩ phân tích. Đến phiên CN bên này lựa chọn, CN cơ hồ là không có làm ra cái gì cân nhắc. Trước hai tay trực tiếp dây khóa ra vần cùng Galio. Cái này, búp bê khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Trong truyền thuyết dạy làm người ra a. Bên trên một thanh Hàn Quốc đội chơi ra vần phối hợp Galio chơi không thể nghi ngờ 10 phần cứng. Ngác, cái này cùng CN đội hình to lớn áp chế lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng đại bộ phận khán giả lại xem không hiểu a. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Hàn Quốc đội Galio cùng Gia Vân cũng không giống mã, cũng không giống con lừa, ngược lại có điểm giống con la. Cho nên khi CN bên này quyết định cái này hai tay anh hùng lúc, không thể nghi ngờ trở thành trận thứ hai tranh tài bạo điểm. Dạy làm người sao? Hàn Quốc đội bên này, Kakoma siết chặt nắm đấm. Đối thủ cái này không khỏi cũng quá mức trắng trợn một chút. Thật khi bọn hắn là bùn nặn. Có như vậy một nháy mắt, Kakoma muốn cho các đội viên phục khắc lên một thanh CN đội hình đến tiếp theo ra vần cùng Galio. Chiến thuật hệ thống, nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ sau. Mẹ nó chúng ta bên này cũng sẽ không dùng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.